Lô, xin kính chào quý vị. Chúng ta hôm nay sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ cùng với tập truyện ngày hôm nay. Thấy Diệp Mặc cũng chẳng thèm để ý, lại nghĩ đến Diệp Mặc có thể chạy thoát từ dưới tay của đạo nguyên ma thánh kia. Tiên Vu Học cũng không nói gì nhiều. Mấy người bọn họ nói chuyện phiếm một lúc, sau đó ba người Tiên Vu Học cáo từ rời đi. Thang Tiểu Du cũng rời đi ngay sau đó. Nơi mà Diệp Mặc đang xuất hiện lại là một người đàn ông tóc dài, toàn thân mặc tiên bào màu xám, khuôn mặt cũng màu xám. Diệp Mặc chỉ là một dục đạo thánh đế, nhưng lai lịch của những người bình thường hắn có thể nhìn ra được chút. Còn người này Diệp Mặc tuyệt không thể nhìn ra chút là đến từ tộc gì. Chỉ biết tu vi gã là đạo nguyên, hơn nữa thần nguyên thâm hậu, tuyệt đối không kém ma thánh bị hắn giết lúc trước. Thấy Diệp Mặc cũng không nói, đạo nguyên thánh đế màu xám ôn quyền. Hình hồng của Thương Lâu Hư Thị, bái kiến Diệp Đan Thánh. Hình hồng gọi Diệp Mặc là Đan Thánh, cũng không gọi tên hữu. Rõ ràng trong lòng gã, trình độ luyện đan Diệp Mặc mới đáng tôn kính. Còn tu vi dục đạo thánh đế trong hư thị, đồng như kiến. Thương Lâu Hư Thị. Diệp Mặc lập tức nghi ngờ lại. Hắn mới đến hư thị, không hiểu biết về hư thị lắm. Nhưng nghe ra cái tên này, trong hư thị cũng không đơn giản. Hình hồng ăn nói có ý tứ, nghe Diệp Mặc nói vậy nghiêm mặt gật đầu. Đúng vậy, Thương Lâu Hư Thị. Thương Lâu Hư Thị là một nơi giao dịch lớn nhất của hư thị. Có lẽ nói hư thị có thương lâu trước mới có hư thị. Cách đây rất lâu, hư thị là một tinh vực trôi nổi độc lập. Sau đó, Thương Lâu Hư Thị xây dựng một tòa thành đầu tiên trong này, cuối cùng phát triển thành hư thị. Diệp Mặc lúc này mới biết được hóa ra hư thị hình thành như vậy. Hắn lập tức hiểu ra Thương Lâu Hư Thị có ý nghĩa thế nào trong hư thị. Có lẽ trong hư thị, Thương Lâu Hư Thị mới thực sự là nơi có thực lực nhất. Diệp Mặc bái kiến Hình Hồng tiên hữu, không biết tiên hữu đến quầy hàng của ta, có chuyện gì? Diệp Mặc biết sau khi hắn khoe trình độ luyện đan, chắc chắn sẽ có người tới tìm. Chỉ có điều không ngờ lại lên nhanh như vậy mà thôi. Hình Hồng thấy Diệp Mặc thẳng thắn như vậy, cũng không quanh co, nói thẳng. Diệp Đan Thánh không ngờ là một đan thánh cao cấp đã chạm đến cửa của đạo nguyên đan thánh. Cho dù trong hư thị cũng là độc nhất vô thị. Đan thánh mạnh nhất trong Thương Lâu Hư Thị của chúng ta là một hóa đạo thánh đế. Diệp Đan Thánh có thể có trình độ cùng với đan thánh trong hư thị chúng ta. Thương Lâu Hư Thị ngưỡng mộ vô cùng. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, cùng một trình độ, đừng khoác lác. Hắn cho dù là đan thánh trong Thương Lâu Hư Thị có thể luyện chế hóa đạo thần đan, tỷ lệ thành công cũng thấp đến đáng thương. Nếu không, kiểu làm ăn ngon như vậy, hư thị sao có thể không làm? Hư thị cùng lắm là dùng một số hóa đạo thần đan để đấu giá mà thôi. Làm sao có thể giống như hắn mở quầy hàng ven đường? Thấy Diệp Mặc không trả lời, Hình Hồng cũng biết chắc Diệp Mặc không coi hóa đạo đan thánh thương hội hư thị ra gì. Thực tế cũng là như vậy. Hóa đạo đan thánh của hư thị so với Diệp Mặc trước mắt này thì kém hơn đâu chỉ một hai điểm. Diệp Đan Thánh, trình độ luyện đan của ngài sau này muốn đến được đan thánh cấp đạo nguyên cũng không phải không có hy vọng. Nếu như tu vi của người có thể bước đến đạo nguyên, muốn luyện chế ra đạo nguyên thần đan cũng có chút khó khăn. Hình Hồng Đan Thánh biết trình độ luyện đan Diệp Mặc không lấy ra chút đồ thực tế thì đừng mong động vào hắn. Diệp Mặc cười nhạt. Hình tên hữu, con đường tu luyện phải từ từ, thứ này căn bản không thể vội. Ta nghĩ chỉ cần tốn chút thời gian, tương lai có một ngày sẽ thăng cấp đến đạo nguyên. Vẻ mặt màu xám không chút thái độ gì của Hình Hồng cuối cùng bộc lộ chút cảm xúc. Diệp Đan Thánh nói vậy thì không sai. Trong một hư thị như vậy, thực lực vi tôn. Bất kỳ lúc nào cũng sẽ có người ra tay với người. Chỉ cần thực lực bản thân tăng lên rồi, lúc này mới có năng lực nói chuyện. Ta đến đây là vì muốn làm một vụ giao dịch với Diệp Đan Thánh. Diệp Đan Thánh luyện đan cho Thương Lâu Hư Thị. Thương Lâu Hư Thị sẽ dành cho Diệp Đan Thánh một suất tham gia đạo quả tháp. Hơn nữa, hứa hẹn sẽ là hậu đài cho Diệp Đan Thánh. Ít nhất trong hư thị, cũng không ai dám động đến Diệp Đan Thánh. Đạo quả tháp? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe thấy. Hình Hồng biểu lộ nhìn của Diệp Mặc biết căn bản là một con gà mờ. Trong lòng cái gì cũng không biết. Gã lạnh nhạt nói. Người biết hư thị tại sao phồn vinh như vậy không? Đương nhiên đại năng của thánh đế, giàu có của các tộc đến đây giao dịch. Đây là nguyên nhân chủ yếu. Còn một nguyên nhân nữa chính là đạo quả tháp. Trong hư không vô tận giữa các giới có một hỗn độn chi tháp, tên là đạo quả tháp. Hỗn độn chi tháp này có 9 tầng, mỗi tầng đều có một cây đạo quả. Tầng thứ 5 có tử tiêu đạo quả. Ngươi là một đan thánh, đương nhiên sẽ hiểu tác dụng của tử tiêu đạo quả đúng không? Đây là đạo quả có thể khiến dục đạo thánh đế lĩnh ngộ đạo vận, cảm ngộ hóa đạo chi cơ. Nếu nói tử tiêu đạo quả của tầng thứ 5 chưa hấp dẫn được người khác, thì kiên nhiên đạo quả ở tầng thứ 7. Ta nghĩ bất kỳ thánh đế nào dưới đạo nguyên cũng đều không thể từ chối. Đó là đạo quả có thể khiến cho người ta cảm vận đạo nguyên, quỹ tích của đạo nguyên chi cơ. Lời nói của Hình Hồng khiến cho Diệp Mạc hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ hư thị có nhiều thánh đế như vậy, còn hơn cả giữa các tộc có nhiều thánh đế, chính vì đạo quả tháp. Cũng chính là hỗn độn chi tháp đó sao? Nếu như nói có một tháp như vậy, thì thánh đế thăng cấp quả thực đơn giản hơn nhiều. Nhưng Diệp Mạc trong lòng biết rõ, loại đạo quả thăng cấp dựa vào đạo quả như vậy không phù hợp với hắn. Đạo của hắn là hỗn độn chi đạo, dùng bản thân làm căn cơ dung nhập hỗn độn, chứng được là hỗn độn đại đạo vô thượng. Hắn có thể dùng đạo quả dung hợp với thần thông, cảm ngộ, đạo vận, không đơn thuần dùng đạo quả để thăng cấp đại đạo. Đạo quả tháp này vào trong có quy định hạn chế gì không? Diệp Mạc trầm giọng, nếu như Hình Hồng nói chuyện về suất của đạo quả tháp, chứng tỏ trong đạo quả tháp có quy định nghiêm ngặt. Hình Hồng nghe thấy Diệp Mạc hỏi về suất của đạo quả tháp, lập tức biết Diệp Mạc chắc là động lòng, mỉm cười. Người vào trong đạo quả tháp tổng cộng có 999 người. Những người của thần bảng có thể tiến vào, trừ thần bảng đi còn 499 suất phân chia cho các tộc. Thương lâu hư thị chúng tôi có 10 suất. Hình Hồng từ lúc nói chuyện đến giờ, Diệp Mạc đương nhiên biết thực lực của thương lâu hư thị chắc chắn là số 1 hư thị. Mà thực lực như vậy không ngờ chỉ có 10 suất, khiến hắn có chút kinh ngạc, theo bản năng. Vậy nhân tộc có bao nhiêu suất? Nhân tộc bây giờ không có suất nào. Hình Hồng lạnh nhạt, hắn muốn cho Diệp Mạc biết suất này quý giá thế nào. Diệp Mạc trong lòng trầm xuống, nhân tộc tuyệt đối là một đại tộc trong các tộc. Bây giờ không ngờ lại không có suất nào, chẳng lẽ thánh đạo tàn giới đổ nát như vậy sao? Nhiều năm như vậy cũng không ai đứng ra, khó trách nhân tộc xuống dốc như vậy. Trong hư thị gặp nhân tộc cực ít. Vì sao nhân tộc không có suất nào? Diệp Mạc hỏi. Hình Hồng dường như muốn kết giao với Diệp Mặc, ngược lại khách khí giải thích. Năm đó thánh đạo giới nhân tộc bị tàn phá, hỗn nguyên thánh đế nhân tộc biến mất, không có quyền trong hư thị nói chuyện. Còn đạo quả tháp, nhưng nhân tộc cũng không có vào người nào. Trên thân bảng còn 2 nhân tộc, chắc họ có tư cách tiến vào đạo quả tháp. Làm thế nào để trở thành người của thân bảng? Diệp Mặc trầm mặc một lúc rồi hỏi. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Hình Hồng cho rằng Diệp Mặc muốn thông qua thần bảng được một suất, vẻ mặt nghiêm trọng. Người trên thần bảng đều là cao thủ đỉnh phong nhất của bước đầu tiên, xếp hàng đầu. Cho dù đối mặt với đạo nguyên thánh đế cũng chưa chắc đã bị giết. Diệp Đan Thánh, ta không phải coi thường ngươi. Thực tế ngươi là một hóa đạo đan thánh, đứng ở mức đỉnh phong của thánh đế rồi. Con đường mà ngươi đi khác với người khác, không cần phải dùng tu vi chứng minh bản thân. Hình Hồng sau khi nói một tràng dài, thấy Diệp Mặc không đáp lời, đành phải tiếp tục. Trên người thân bảng bình thường đều căn cứ tiến vào hội thi đấu mỗi lần trước khi đạo quả tháp mở mà chọn. Một số người muốn tiến vào thân bảng lúc này đều có thể lên đài khiêu chiến với cao thủ thân bảng. Nếu như là người bình thường, có đánh bại thân bảng cao thủ thì sao? Diệp Mặc hỏi. Thân bảng của hư thị sẽ tự động dùng tên người thắng cuộc thay thế. Hình Hồng trả lời. Diệp Mạc gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của Hình Hồng, sau một lúc hắn nói tiếp. Hình tên hữu, chẳng lẽ đạo quả tháp kia sắp mở sao? Hình Hồng vội vàng. Không, đạo quả tháp còn hơn 100 năm nữa mới mở, chỉ là xuất vào kia ta có thể cho ai ngươi. Diệp Mạc mỉm cười. Vậy đợi khi nào đạo quả tháp mở, chúng ta hãy nói đến vụ giao dịch kia. Hình Hồng quýnh lên. Diệp Đan Thánh, một khi đạo quả tháp sắp mở, xuất vào lại càng căng thẳng hơn. Ta cũng không biết có thể lấy được hay không. Hơn nữa, trong đạo quả tháp mặc dù có nguy hiểm, nhưng Diệp Đan Thánh có thể đưa suất của mình cho người khác. Chỉ cần người khác lấy đạo quả ra cho ngươi, ngươi có thể luyện ra một lò đan dược cho đối phương, cũng như nhau. Không vội, chuyện của hơn 100 năm sau, Ai có thể chắc chứ? Đừng nói Diệp Mặc không định dùng đạo quả thăng cấp hóa đạo. Cho dù hắn định dùng đạo quả thăng cấp cũng sẽ không dùng suất của hơn 100 năm sau để giao dịch. Thấy Diệp Mặc không hứng thú với suất vào đạo quả tháp, Hình Hồng có chút vội vàng. Diệp Đan Thánh, cho dù không cần xuất vào đạo quả tháp, nhưng tiếp tục bày quầy hàng trong này cũng cần có hậu đài vững chắc. Nếu không, ta chắc chắn ngày mai sẽ có người đến gây rắc rối. Đừng nói là người khác, cho dù Vạn Đồng Đồng đó, Diệp Đan Thánh đối phó e rằng cũng không dễ dàng. Hình Hồng biết Vạn Đồng Đồng rõ ràng trước khi đến đây đã điều tra qua tình hoàng quầy hàng của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu. Điều này thì ta tin chắc, cho nên ta quyết định ngày mai tạm thời không bày hàng. Ta không bày hàng, người đến gây rắc rối cho ta cũng không thể nào có lý do chứ. Lời này của Diệp Mặc ngược lại là sự thực. Hắn cũng không ngờ thuận lợi của ngày đầu tiên lại kinh khủng như vậy. Kiểu lợi nhuận kinh khủng như vậy, một khi tiếp tục bày hàng, chắc chắn sẽ có người đến gây rắc rối. Trong một nơi như hư thị này, không có hậu đài bị người khác giết cũng là giết. Cho dù Hình Hồng không đến, Diệp Mặc cũng không định tiếp tục bày hàng nữa. Hình Hồng dừng lại. Gã không ngờ Diệp Mặc thực sự không định tiếp tục bày hàng nữa. Nếu như Diệp Mặc rời khỏi hư thị, thì hư thị thương lâu của gã tìm đâu một đan thánh lợi hại như vậy. Khi chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Hình Hồng cũng không muốn cưỡng ép Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh là một tông sư luyện đan, nghe nói qua Minh Tâm, Quang Minh Tâm chưa? Hình Hồng vì khuyên bảo Diệp Mặc gia nhập hư thị thương lâu, cuối cùng là lấy ra một con át chủ bài. Diệp Mặc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng chưa từng nghe qua. Hắn là một đan thánh không sai, nhưng hắn không có sư phụ dạy bảo. Tất cả bản lĩnh luyện đan, còn cả phương pháp luyện đan đều là tự hắn tìm tòi ra. Cho dù một đan phương có cùng tên, thì phương pháp luyện đan hắn cũng không giống với những người khác. Quang Minh Tâm quả thực là chưa từng nghe nói đến. Cái này cũng không lấy làm gì lạ. Rất nhiều thứ mà hắn biết chưa chắc đã nhiều hơn một tiên đế bình thường. Không ngờ ngươi chưa nghe nói đến Quang Minh Tâm. Hình Hồng có chút không tin nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc là một hóa đạo đan thánh, không ngờ chưa từng nghe nói đến Quang Minh Tâm. Điều này quả thực khiến gã không dám tin. Xin chỉ giáo. Diệp Mặc biết khuyết điểm của mình, khách khí ôm quyền. Hình Hồng chăm chăm nhìn Diệp Mặc một hồi lâu, lúc này mới tin chắc Diệp Mặc thực sự không biết Quang Minh Tâm. Gã có một cảm giác như đánh vào không khí. Mặc dù như vậy, gã vẫn giải thích. Người có thể luyện hóa đạo thần đan, rõ ràng là có thiên hỏa cao cấp. Mồi lửa này cho dù chưa đến thần diễm đỉnh phong nhất, cũng đã đến thần diễm rồi, phải không? Đúng vậy, đúng là ta có một mồi lửa thần diễm. Diệp Mặc ngược lại cũng không giấu diếm. Hắn luyện chế hóa đạo thần đan, có mồi lửa cao cấp ai cũng có thể đoán. Chuyện này không cần phải giấu diếm làm gì. Vậy thì ngươi chắc biết đẳng cấp cao nhất của mồi lửa là gì, đúng không? Hình Hồng hỏi lại. Nếu như Diệp Mặc cái này nói cũng không biết, gã thực sự bị Diệp Mặc đánh bại. Diệp Mặc gật đầu. Ta chỉ biết trong tiên giới mồi lửa thăng cấp tới thần diễm chính là đẳng cấp cao nhất. Nhưng theo ta đoán thần diễm chắc chưa phải đẳng cấp cao nhất. Hình Hồng thở dài nhìn Diệp Mặc. Thật không thể tin ngươi có tu vi luyện đan cao minh như vậy, lại càng không biết bản lĩnh luyện đan từ đâu mà có. Cái này cũng khỏi phải suy đoán. Ta nói cho ngươi biết nha. Trên cơ bản mồi lửa có thể thăng cấp lên thần diễm cũng là đỉnh phong. Nhưng thần diễm thực sự chưa phải đẳng cấp cao nhất. Còn một lưỡi mồi lửa đẳng cấp cao hơn là thánh diễm. Diệp Mặc ngẫm nghĩ quả nhiên, tiểu thanh không thể nào hòa hợp thí đạo, liền biết thần diễm chắc chưa phải mồi lửa đẳng cấp cao nhất. Bây giờ lại nghe Hình Hồng nói có thánh diễm nữa, hắn cũng không ngại. Cho dù luyện thể cũng có thánh thể, mồi lửa có thánh diễm cũng là chuyện thường. Thấy Diệp Mặc chăm chú nghe lời mình, Hình Hồng gật đầu nói. Cho dù trong toàn bộ vũ trụ tinh không, thánh diễm cũng chỉ có vài cái. Thánh diễm sở dĩ khó có được bởi vì thánh diễm cần có quang minh tâm để thần diễm cao cấp thôn phệ mới có thể thăng cấp được. Còn quang minh tâm là một nguyên liệu tiên thiên, lại càng hiếm có. Cho dù vô số vạn năm, cũng chưa chắc gặp được một viên nhỏ. Quang minh tâm là nguyên liệu tiên thiên. Diệp Mặc lại lần nữa kinh động thực sự. Hắn là một khí thánh. Đương nhiên biết sự quý giá và đáng sợ của nguyên liệu tiên thiên. Cho dù không cần bất cứ luyện khí sư nào luyện chế, chỉ cần đặt trong tử phủ chăm sóc, thời gian dài cũng sẽ trở thành pháp bảo vô thượng. Hình Hồng trầm giọng gật đầu. Đúng vậy, Quang Minh Tâm là nguyên liệu tiên thiên, vì Quang Minh Tâm thai nghén trong thế giới quang minh của không gian vũ trụ, để lại cực kỳ ít ỏi. Cho dù là có, cũng bị một số đại năng thu thập cho mồi lửa của chính mình. Quang minh tâm mặc dù là nguyên liệu tiên thiên, nhưng có hạn chế cực lớn. Đó chính là quang minh tâm chỉ có thể khiến cho mồi lửa thăng cấp lên thánh diễm, nhưng không thể luyện chế các pháp bảo khác. Quý Thường Lâu định tặng quang minh tâm cho ta. Cảm xúc Diệp Mặc thoáng chút kích động. Nếu như có quang minh tâm thật, hắn giúp Thương Lâu hư thị luyện đan một thời gian cũng không vấn đề. Hình Hồng cười trừ. Diệp Đan Thánh quá đề cao Thương Lâu hư thị của chúng ta rồi. Thương Lâu hư thị mặc dù giàu có, nhưng không có khả năng có một viên quang minh tâm cho Diệp Đan Thánh. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không có năng lực tặc, vậy thì nói ra làm gì? Nhưng hắn cũng không truy hỏi. Tặng một thứ như vậy, người ta muốn tặng thì tặng, không muốn tặng thì chẳng nhẽ còn ép người ta sao? Thương Lâu hư thị của ta mặc dù không có năng lực tặng quang minh tâm cho Diệp Đan Thánh, nhưng có thể cung cấp một đoạn thần linh mạch cực phẩm cho Diệp Đan Thánh. 1.200.000.000 thần tinh đấu giá quang minh tâm. Hình Hồng ngạo nghễ. Cho dù Diệp Mặc nghe thấy thứ này trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Trên người hắn bây giờ có hơn 1.200.000.000 thần tinh, đối với hắn cũng vô cùng giàu có. Nhưng những thứ này không bằng người ta tùy tiện làm ra tặng phẩm cho ngươi. Diệp Mặc lại biết rất rõ, ngày đầu tiên hắn kiếm được 1 tỷ thần tinh, không có nghĩa ngày thứ hai, thứ ba cũng kiếm được nhiều như vậy. Những thứ này không phải là thứ Diệp Mặc quan tâm, cái hắn quan tâm là lời của Hình Hồng. Cho nên Hình Hồng nói xong hắn lập tức liền hỏi. Hư thị có quang minh tâm sao? Hơn nữa còn bán quang minh tâm. Hình Hồng gật đầu. Đúng vậy. Hư thị có một viên quang minh tâm, bây giờ đang ở mấy nhà thương lâu cùng bảo vệ. Hơn 10 ngày sau, quang minh tâm sẽ cùng với 9 loại nguyên liệu nghịch thiên khác cùng được tiến hành bán đấu giá trong hư thị. Đến lúc đó, sẽ có vô số đại năng đến đây. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Trước tiên không nói ta có thể mua được quang minh tâm hay không. Cho dù mua được quang minh tâm, Hình tên hữu cảm thấy ta có thể giữ được quang minh tâm không? Hình Hồng mặt xám mỉm cười, lập tức nói. Một mình Diệp Đan Thánh đương nhiên không thể bảo vệ được quang minh tâm, nhưng nếu Diệp Đan Thánh gia nhập hư thị của chúng ta thì sẽ không có vấn đề. Thương Lâu hư thị, chúng ta trong hư thị không phải là chính lực mạnh nhất, nhưng hư thị cũng không ai dám đến Thương Lâu hư thị chúng ta gây chuyện. Nếu như có một Hỗn Nguyên Thánh Đế đến thì sao? Diệp Mặc lạnh nhạt. Hình Hồng khẳng định, hư thị quả thật từng có Hỗn Nguyên Thánh Đế đến. Ta chắc chắn hội đấu giá này sẽ không có Hỗn Nguyên Thánh Đế. Hỗn Nguyên Thánh Đế thông thiên triệt địa, cho dù hư thị không tệ, cũng không thể hấp dẫn nổi đại năng như vậy. Huống chi Quang Minh Tâm 10 ngày sau bán ra rồi, Hỗn Nguyên Thánh Đế dù biết tin, cũng không kịp đến tranh mua. Cảm ơn ý tốt của Hình Tiên Hữu, ta phải suy nghĩ thêm chút, nhưng Quang Minh Tâm đó thì thôi vậy, ta không hứng thú với thứ này. Diệp Bạc đứng dậy ôm quyền. Diệp Mặc chưa từng đến thử thần thông của Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng chắc chắn đừng nói là thời gian 10 ngày. Cho dù thời gian một tuần hương, nói không chừng cũng đủ cho Hỗn Nguyên Thánh Đế từ một giới diện nào đó đến đây. Thấy thái độ của Diệp Mặc kiên quyết, Hình Hồng đành phải đứng dậy. Diệp Đan Thánh suy nghĩ kỹ, lúc nào có thể đến hư thị tìm. Nếu Diệp Đan Thánh cảm thấy nơi này không thoải mái, có thể đến tiên sạn của Thương Lâu hư thị chúng ta bất cứ lúc nào. Được. Diệp Mặc không muốn nói thêm gì nhiều, trực tiếp tiến Hình Hồng đi. Quang Minh Tâm hắn đương nhiên muốn có, nhưng Diệp Mặc biết rất rõ, muốn hắn thực sự có được ủng hộ của Thương Lâu hư thị mua được Quang Minh Tâm, thì cả đời của hắn cũng xong rồi. Cũng không thể nào rời khỏi Thương Lâu hư thị một bước. Thứ như Quang Minh Tâm hẳn là một đan thánh, khí thánh, nếu như không muốn thì cũng quá ngu ngốc. Vốn dĩ Diệp Mặc cũng không định tiếp tục bày bán hàng nữa, bây giờ Quang Minh Tâm xuất hiện, hắn lại càng không ngồi yên. Bất luận có thể lấy được Quang Minh Tâm hay không, hắn cũng phải thử xem. Hơn nữa bất luận có lấy được Quang Minh Tâm hay không, hắn cũng không thể để người khác biết hắn tham gia hội đấu giá Quang Minh Tâm lần này. Diệp Mặc rời khỏi quầy hàng, chỉ hỏi thăm một chút ở cổng hội đấu giá trong hư thị, liền biết chuyện đấu giá Quang Minh Tâm. Ngoài Quang Minh Tâm còn có 9 món cùng đấu giá nữa. Diệp Mặc ngoài biết được Quang Minh Tâm từ miệng Hình Hồng, 9 thứ còn lại hắn cũng chưa thăm dò được. Có thể đấu giá cùng Quang Minh Tâm chắc hẳn không phải thứ đơn giản. Hội đấu giá này là hư thị và vài thế lực khác cùng tổ chức. Vé vào hội đấu giá là 10 triệu thần tinh. Vé thuê phòng thậm chí lên đến 50 triệu thần tinh. Theo lý giá vé cao như vậy, chỉ có 10 món đồ, căn bản không ai mua được. Nhưng trên thực tế, Diệp Mặc đứng một lúc liền nhìn thấy gần 100 vé được bán ra. Diệp Mặc trong lòng thầm than người trong hư thị này không thiếu thần tinh, người giàu có quá nhiều. Diệp Mặc quyết định muốn vào hội đấu giá này, nhưng cho dù hắn muốn vào đi nữa, bây giờ cũng không dám mua vé. Hắn dứt khoát chen vào trong đám người trên phố, cùng đi ra khỏi hư thị. Bởi vì hắn lấy được Quang Minh Tâm, nhất định phải cẩn thận. Nếu không, tu vi của hắn trong một nơi như hư thị này, không chừng sẽ chết không có chỗ chôn thân. Nếu không phải cấm chế trong hư thị mọc như nấm, Diệp Mặc căn bản không cách nào bố trí truyền tống trận. Hắn định bố trí một truyền tống trận trong hư thị. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi hư thị, lập tức bắt đầu thay đổi dung mạo khí tức. Là một thánh khí cao cấp có thể luyện chế thần khí cực phẩm, Diệp Mặc cũng đã luyện chế cho mình một bộ pháp bảo thay đổi dung mạo, cũng không tốn nhiều sức, cùng lắm thì lãng phí một số nguyên liệu cao cấp mà hắn thu thập mà thôi. Một ngày sau, Dục Đạo Thánh Đế mình mặc tiên bào màu xám tiến vào hư thị. Sau khi hắn lượn vài vòng trên đường phố hư thị, trực tiếp mua một tấm vé vào thuê phòng có giá cả 50 triệu thần tinh ở phòng bán vé hội đấu giá trong hư thị. Diệp Mặc sở dĩ muốn vội vàng mua vé như vậy là vì hội đấu giá lần này chỉ có 10.000 tấm vé được bán ra. Một khi hắn đến muộn rồi, đừng nói lấy được Quang Minh Tâm, cho dù vé vào cửa cũng không có. Đừng nhìn nhiều người như vậy mua vé vào hội đấu giá, thực tế Diệp Mặc biết rõ trong hư thị có nhiều người còn không biết hội đấu giá này. Một khi biết 10.000 tấm vé, một thời gian ngắn cũng sẽ bán hết sạch. Nếu không phải Hình Hồng lộ tin tức ra ngoài, Diệp Mặc cũng sẽ không biết. Hội đấu giá hư thị dường như ngày nào cũng tổ chức, không ai để ý một hội đấu giá. Rất nhiều người cũng giống như Diệp Mặc, cũng không biết hội đấu giá mấy ngày sau tổ chức sẽ nghịch thiên như vậy. Cho nên, những người đến đây mua vé đều giống như Diệp Mặc. Nghe nói một số tin tức nội tình, biết chừng mấy ngày sau hội đấu giá cũng không phải hội đấu giá đơn giản, là một hội đấu giá chỉ bán ra 10 thứ bảo vật chấn động cả hư thị. Sau khi mua vé xong, Diệp Mặc lần nữa lén lút khôi phục dung mạo, nghênh ngang quay về gian hàng của mình. Diệp Mặc, mấy hôm nay ngươi đi đâu vậy? Có mấy người tìm ngươi rồi? Diệp Mặc vừa xuất hiện, Thang Tiểu Du liền từ phía sau quầy hàng bước ra vội hỏi. Diệp Mặc cười ha hả, đến một số nơi khác mua nguyên liệu. Diệp Đan Thánh cuối cùng cũng quay về rồi, ta muốn mời Diệp Đan Thánh luyện chế giúp một lò đấu hồn đan. Diệp Đan Thánh... Diệp Mặc và Thang Tiểu Du vừa nói chuyện được một câu, phía trước quầy hàng liền lập tức chen chúc người đến. Những người này đều đang đợi Diệp Mặc đến luyện đan. Nhưng Diệp Mặc không ngờ lại biến mất cả ngày, đám người không khỏi sốt ruột. Diệp Mặc mau chóng đứng ra cao giọng. Các vị, gần đây nguyên liệu của ta tổn hao gần hết rồi. Hơn nữa vì liên tục luyện đan một ngày một đêm, thức hải cũng có chút hao tổn, cần bế quan mấy ngày, mời mọi người vài hôm nữa đến sau. Thời gian dài luyện chế đan dược cao cấp, thức hải tổn thương cũng là cái cớ bình thường, cho dù người không hiểu luyện đan cũng biết. Bế quan, chỉ sợ ngươi bây giờ không thể bế quan được. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng trả lời Diệp Mặc. Thanh âm này có mức lạnh lùng, hơn nữa khí thế cường đại cùng với thanh âm khuếch tán ra khiến cho người không thể không chú ý. Là Vạn Động Đồng, Vạn Động Đồng xếp 273 trên thần bảng. Bên cạnh cô ta là Tạ Lý xếp 121 trên thần bảng. Lần này Diệp Đan Thánh phiền phức rồi. Ha, nói không chừng, cơ hội của chúng ta đến, đợi lát nữa Diệp Đan Thánh chỉ cần lên tiếng, chúng ta sẽ ra tay. Ngu ngốc! Ngươi cho rằng xếp hạng trên thần bảng giống như Hóa Đạo Thánh Đế bình thường sao? Người ta tùy tiện một cái có thể giết được 3-4 Hóa Đạo Thánh Đế bình thường đấy. Diệp Mặc nhìn người con gái nói chuyện trước mắt này cũng biết cô chính là Vạn Đồng Đồng. Vạn Đồng Đồng tu vi Hóa Đạo đỉnh phong, thân hình cao giáo, mặc dù mắt xích nhưng không lộ vẻ cao ngạo. Cùng với thân hình gầy gò, không ngờ có cảm giác cực kỳ khí thế. Vạn Đồng Đồng đứng bên cạnh một tên Hóa Đạo Thánh Đế, đạo vận trên người lưu truyền còn cường đại hơn Vạn Đồng Đồng. Xem ra, người bên ngoài cũng không nói sai. Xếp hạng thân bảng của gã cao hơn Vạn Đồng Đồng một chút. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút hối hận. Sớm biết lúc này Vạn Đồng Đồng đến tìm hắn tính sổ thì hắn sẽ không cần rời hư thị một chuyến. Đợi Vạn Đồng Đồng đuổi hắn đi rồi, thì Dịch Dung trở về nghênh ngang mua vé. Gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Chẳng lẽ cho rằng mình là một đan thánh, làm chuyện sai rồi có thể vô tư sao? Vạn Đồng Đồng khinh thường nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc điềm nhiên như không có gì. Anh trai cô ta còn chưa gặp, hắn chết chẳng liên quan gì tới ta. Nếu cô cố tình đổ cái chết của anh trai cô lên đầu ta thì cứ việc. Ngươi là một đan thánh, ta đúng không là dám ra tay với ngươi, nhưng ngươi có gan thì nhận lời khiêu chiến của ta. Vạn Đồng Đồng ta chính thức khiêu chiến với ngươi. Ngữ khí Vạn Đồng Đồng trở nên bình tĩnh, không còn khinh thường và lạnh lùng như lúc trước nữa, nhưng sát ý thì đã lượn quanh người cô. Cho dù Vạn Đồng Đồng không động thủ, Diệp Mặc cũng định khiêu khích Vạn Đồng Đồng ra tay, chứ đừng nói bây giờ Vạn Đồng Đồng chủ động ra tay với hắn. Hắn không hiểu là tại sao Vạn Đồng Đồng muốn ra tay. Nếu nói Vạn Đồng Đồng không biết cái chết của anh trai cô không liên quan gì đến mình, thì Diệp Mặc không tin. Nếu Vạn Đồng Đồng biết cái chết anh trai cô không liên quan đến mình, còn muốn khiêu chiến với một đan thánh như mình, vậy là có ý gì? Để người khác không quấy rầy trận khiêu chiến của chúng ta, ngươi chỉ cần đồng ý nhận lời khiêu chiến. Chúng ta đến hư không đấu một trận. Câu này của Vạn Đồng Đồng vừa nói ra, Diệp Mặc liền bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Vạn Đồng Đồng không phải vì báo thù cho anh trai, mà đến vì tài phú trên người mình. Chỉ là một hóa đạo thánh đế lại dám dòm ngó đồ trên người mình. Diệp Mặc trong lòng cũng cười khẩy, nhưng vận khí Vạn Đồng Đồng không tệ, mình sẽ không giết. Vốn dĩ Diệp Mặc hao tổn tâm trí làm thế nào để biến mất khỏi hư thị, bây giờ thì khỏe rồi. Hắn chỉ cần bị Vạn Đồng Đồng đánh chạy, sau đó đổi một bộ hành khách đến mua Quang Minh Tâm là được. Diệp Mặc không nói nhiều, trực tiếp nói với Thang Tiểu Du. Cô cứ làm việc của cô, ta phải kết thúc ân oán với Vạn Đồng Đồng này đã. Thang Tiểu Du mau chóng nói. Diệp Mặc, cái này không liên quan gì đến ngươi mà, tại sao phải đánh nhau với cô ta? Trong mắt Thang Tiểu Du, Diệp Mặc tuyệt đối không phải đối thủ của Vạn Đồng Đồng. Diệp Mặc đánh nhau với Vạn Đồng Đồng chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Ánh mắt Vạn Đồng Đồng lóe lên vẻ vui sướng, lập tức nói. Xem ngươi có mấy phần dũng cảm, chỉ gần ngươi có thể chống cự được nửa tuần hương trong tay ta, thì ta có thể tha mạng. Sau đó cô quay đầu nói với người đàn ông bên cạnh. Tạ sư huynh, huynh đợi tôi trong hư thị nửa ngày. Tôi báo thù cho anh trai xong, lập tức quay trở lại. Nói xong, lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc. Đi thôi. Lời vừa dứt, người cô đã lao đến bên ngoài hư thị. Nếu không phải trong hư thị đâu cũng là cấm chế, nói không chừng cô chỉ lách mình một cái đã lao ra khỏi hư thị rồi. Diệp Mặc đương nhiên không có chút do dự liền đi theo, và Đồng Đồng đến giúp hắn làm yểm hộ mất tích. Cái này đương nhiên hắn có lợi. Sau khi rời khỏi hư thị, Vạn Đồng Đồng trực tiếp phóng ra một thần khí phi hành thượng phẩm, thẳng đường bay nhanh. Diệp Mặc đương nhiên cũng lấy thời không thoa của mình theo sát Vạn Đồng Đồng. Diệp Mặc dù đi theo Vạn Đồng Đồng, nhưng hắn không phải chút chuyện cũng không làm. Trên đường hắn để lại dấu tích rõ ràng. Vạn Đồng Đồng căn bản cũng không để ý tới Diệp Mặc để lại dấu tích. Lúc này cô nhìn thấy pháp bảo phi hành của Diệp Mặc, trong lòng thầm kinh hỉ. Đúng như Diệp Mặc đoán, cô và Tạ Lý bàn cả bạc kỹ. Sau khi giết được Diệp Mặc, sẽ cùng chia đồ trên người. Nếu không, với năng lực của cô làm sao có thể tra được cái chết anh trai cô không liên quan đến Diệp Mặc. Một ngày trước, cô còn tung tin đồn, hôm nay chính là ngày hành động. Nửa ngày sau, Vạn Đồng Đồng dừng lại, tùy tay ném ra một trận bàn truyền tống. Giao tất cả trên đồ ngươi ra, ta có thể không giết. Giờ mà căn bản không nói nhiều với người con gái này, trực tiếp phóng ra tử đao chém ra một nhát. Nếu không phải hắn lợi dụng người con gái này tiến vào hư thị truyền lời, thì một đao này hắn đã bổ trúng. Hóa đạo thánh đế thì sao chứ? Đao đạo thần thông liệt nhân trong tất cả thần thông Diệp Mặc chỉ có thể tính là thần thông bình thường. Nhưng một đao này của Diệp Mặc toàn lực chém ra, cũng muốn xem top 300 trong thần bảng, rốt cục có bản lĩnh gì. Vạn Đồng Đồng không ngờ Diệp Mặc căn bản không nói gì liền ra tay luôn. Cô là nhân vật trên thần bảng, đương nhiên sẽ không sợ Diệp Mặc. Trong nháy mắt, một đường vòng tròn ngũ sắc đã được phóng ra. Năm đường ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt biến thành bộ thuẫn ngũ sắc, chặn lại đường đao tím hồng của Diệp Mặc. Một tiếng nổ vang trời, liệt nhân tím hồng của tử đao giáng lên hộ thuẫn ngũ sắc, khơi dậy thần mang rực rỡ đầy trời. Vạn Đồng Đồng cảm thấy thức hải từng trận cuồn cuộn, trong lòng càng khiếp sợ. Mặc dù chỉ đơn giản so chiêu, nhưng thần nguyên và thần thức cường đại của Diệp Mặc khiến cô không dám tin. Cô là nhân vật trong thần bảng, hóa đạo đỉnh phong bình thường trong mắt cô căn bản không đáng là gì. Một chiêu đối phương mặc dù chủ động đánh ra cũng có thể khiến thức hải cô chấn động. Chính là đối phương cũng mạnh hơn hóa đạo thánh đế bình thường. Chẳng trách lại dám ra tay với mình, là ỷ vào tu vi không kém. Cho dù tu vi không kém đi nữa, bản thân muốn giết hắn thì cũng không cần phí tâm tư gì. Vạn Đồng Đồng vừa nghĩ đến đây, trận bàn lúc trước cô ném ra những tia sáng lóe sáng, ngay lập tức thân hình Tạ Lý xuất hiện bên cạnh. Tạ sư huynh, tu vi người này không yếu, mạnh hơn những hóa đạo thánh đế bình thường. Vạn Đồng Đồng nhìn Tạ Lý đến, lập tức nói. Tạ Lý cười lạnh. Chẳng trách dám một mình ra ngoài, hóa ra ỷ vào mấy thứ này. Nghe nói người này một ngày kiếm được gần 1 tỷ thần tinh, còn có một đống nguyên liệu thần linh thảo. Tao đoán trên người hắn bây giờ có không ít thần đan. Đông Đông, chắc chúng ta cần tốc chiến tốc thắng. Tạ Lý đang nói chuyện cũng đã phóng ra pháp bảo của mình. Chỉ có điều pháp bảo của gã còn chưa đập đến Diệp Mặc thì sớm đã bị Nazi biến mất. Nazi, chúng ta đuổi theo. Cho dù có Nazi cũng đừng hòng chạy thoát. Tạ Lý cười khẩy. Người này xem ra không phải một dục đạo thánh đế bình thường. Hắn không ngờ lại thoát khỏi lĩnh vực cộng hưởng của hai chúng ta. Nói không chừng trên người còn có bí mật gì đó. Không đúng. Hắn đi thì đi rồi. Sao lại vứt số tàn phiến pháp bảo, còn vứt lại một số pháp bảo vỡ vụn này nữa. Vạn Đồng Đồng đưa tay chộp lấy tàn vụn của pháp bảo từ chỗ Diệp Mặc biến mất cau mày. Hai vị vừa rồi cũng phát tài rồi nhỉ. Chúng ta cũng coi như đến kịp. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy số tàn phiến pháp bảo. Cũng đúng. Chỉ là một dục đạo thánh đế có thể chống cự được mười mấy giây dưới hai người cũng đã không thể. Vạn Đồng Đồng và Tạ Lý còn chưa rời, một giọng cười to truyền đến, sau đó mấy bóng người hạ xuống xung quanh. Tạ Lý cau mày. Bách Lý Hoành, người nói vậy có ý gì? Nếu không phải vì Bách Lý Hoành cũng là nhân vật trong thần bảng, Tạ Lý sớm đã ra tay. Xếp hạng của hai người thấp hơn, ra tay đối với gã không có lợi. Tổng cộng ba người đến, người đàn ông cầm đầu nghe thấy Tạ Lý nói vậy cười khẩy. Người ngay không nói tiếng lắm, đừng nói với ta chuyện là báo thù của Vạn Đồng Đồng. Diệp Đan Thánh kia chúng ta cũng đã theo dõi vài ngày. Tiền tài thần tinh trên người hắn không cần nhiều. Hai vị chỉ cần chia 2/5 cho chúng ta là được. Lúc này, Tạ Lý và Vạn Đồng Đồng cuối cùng đã hiểu Diệp Mặc vất vả để lại những thứ này là có ý gì. Bọn họ không kịp tức giận Diệp Mặc vô sỉ vì lúc này bọn hắn đang đối diện với ba tên hóa đạo thánh đế không kém gì. Chuyện đã đến nước này, giải thích cũng chẳng ý nghĩa. Không ai tin một dục đạo thanh đế có thể chạy thoát trong vòng vây của hai đạo cao thủ thần bảng, huống chi còn để lại nhiều dấu vết trên hiện trường như vậy. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không để ý đến chuyện sống chết của Vạn Đồng Đồng, lúc này hắn cũng đã xuất hiện ở một chỗ cách đánh nhau nơi rất xa. Đừng nói Vạn Đồng Đồng và Tạ Lý bị đám người kia bám chặt, cho dù bọn họ không bị người ta chặn lại muốn đuổi kịp hắn cũng là nằm mơ. Nếu không phải muốn mượn hai người, mượn cớ hắn đào tàu, liền muốn giết hai người này tại chỗ. Còn bố trí khi hắn chạy trốn kia, chỉ là ăn may mà thôi. Diệp Mặc cũng không hy vọng nhất định có thể lừa được Vạn Đồng Đồng và Tạ Lý. Nếu như thực sự có người có thể căn cứ dấu vết hắn để lại mà đuổi đến, lừa được hai người này cũng không có khả năng. Sau khi tu luyện vài ngày trong thế giới trang vàng, ngày hội đấu giá hôm đó lần nữa biến thành một đạo nguyên thánh đế áo đen tiến vào hư thị. Diệp Mặc tin rằng tuyệt đối không ai có thể nhận ra hắn. Cho dù là hỗn nguyên thánh đế cũng cần phải biết hắn đến mới có thể nhận ra. Lúc này hắn đã biến thành một đạo nguyên thánh đế, áo đen, mặt mũi đen hung ác, toàn thân khác với hình tượng lúc trước. Phần lớn công pháp ẩn nấp đều áp chế tu vi của mình thấp xuống, chỉ có Diệp Mặc có thể đem công pháp của mình làm tu vi cao hơn. Để công pháp của hắn biểu hiện càng cao hơn, trước mặt hắn cũng là chuyên tâm nghiên cứu, bây giờ quả nhiên có thể dùng đến. Diệp Mặc tiến vào hư thị, lập tức liền biết được tin tức nội bộ đấu giá nghịch thiên kia đã lộ ra ngoài. Ở cổng hội đấu giá đã chật kín thánh đế các tộc. Những thánh đế này đến đều vì một tấm vé để mua. Rất nhiều người biết rõ, cho dù tiến vào hiện trường hội đấu giá cũng không thể nào mua được những đồ tốt kia. Nhưng cho dù vì để chứng kiến những đồ tốt một chút, tốn hơn 10 triệu thần tinh, cũng đáng. Diệp Mặc trong lòng thầm nhủ may mắn hắn mua vé sớm, nếu không bây giờ muốn vào cũng không được. Từ phương diện này, đạo nguyên thánh đế kia của thương lâu hư thị cũng đã coi như giúp hắn một chút. Nếu sớm biết như vậy, hắn mua nhiều vé vào hơn một chút, bây giờ làm con buôn, ngược lại có thể kiếm thêm chút đỉnh. Diệp Mặc biết rõ, cách kiếm thần tinh như này, hắn cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Nếu như hắn muốn có quang minh tâm thực sự, thì đừng nghĩ những chuyện này. Hội đấu giá còn những một canh giờ nữa mới mở cửa. Diệp Mặc lượn vài vòng, lại lần nữa đến trước quầy hàng của mình. Quay lại trước quầy hàng, Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện biểu hiện của Lạc Nguyệt đan khí thánh các vẫn còn. Hơn nữa hắn rõ ràng không còn quầy hàng ở đây nữa rồi, nhưng trước quầy hàng vẫn có hơn chục thánh đế đang nhỏ giọng bàn tán gì đó. Diệp Mặc tiến tới gần hơn chút những người này bàn tán, hắn nghe rõ. Thật tiếc một hóa đạo đan thánh tốt như Diệp đan thánh không ngờ chỉ luyện đan một ngày điên bị người ta giết. Đúng vậy, lúc trước tên chủ quầy hàng Vạn Phi Tiệp và Diệp đan thánh căn bản không chút liên hệ. Vạn Đồng Đồng ỷ vào mình là nhân vật thần bảng, đúng là không biết lẽ phải là gì. Cô ta cũng coi như ác giả ác báo, Giết Diệp Đan Thánh thì sao? Cuối cùng chẳng phải cũng bị người ta đánh trọng thương đấy sao? Nếu không phải đấy một cái bùa Nazi tinh không, nói không chừng sớm đã mất mạng. Diệp Mặc nghe mấy người này bàn tán, mới biết kế an toán của hắn cũng có tác dụng. Thậm chí Vạn Đồng Đồng kia bị người khác đánh trọng thương. Tâm trạng Diệp Mặc lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều. Hắn không thể đích thân giáo huấn Vạn Đồng Đồng kia một bài học, nhưng tên kiếm ăn phi pháo này và giáo huấn cô ấy một bài học cũng coi như là hạ giận. Mọi người nói Diệp Đan Thánh bị giết rồi. Một giọng nói vô cùng nghiêm nghị đột nhiên vang lên, cho dù tâm thần Diệp Mặc cũng suýt nữa bị giọng nói nghiêm nghị này xâm lấn. Diệp Mặc cẩn thận cảm nhận, người này tuyệt đối là một đạo nguyên thánh đế đỉnh phong. Từ lệ sát chi khí nơi gã nói chuyện có thể nghe ra, người này giết quá nhiều rồi. Hắn đánh giá người nói chuyện một chút, tóc tai giống như bù xù kết lại một chỗ, trên mặt hiện ra hàng loạt ánh sáng xanh. Dù không nhìn ra tu vi người này, cũng biết tuyệt đối là một tên đạo nguyên thánh đế giết người như ngóe. Đúng vậy, Diệp Đan Thánh bị giết rồi. Vạn Đồng Đồng và Lý Tạ truy sát hắn. Kết quả trong hư không Diệp Đan Thánh bị hai người này đánh chết. Mấy người bàn tán bên cạnh rõ ràng cũng nhìn ra lai địch người này lợi hại, mau chóng trả lời, không dám chần chừ chút nào. Thánh đế mặt xanh này lập tức nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Vạn Đồng Đồng Tạ Lý kia ở đâu? Hai người đó sau đó cũng bị người ta đánh trọng thương, dùng bí pháp chạy trốn. Những người đánh trọng thương bọn hắn tên gì? Lý Bách, Lý Hoành. Thánh đế bên cạnh sau khi trả lời Lý Bách Hoành, Thánh đế mặt xanh đang hỏi thăm này cũng đã biến mất. Diệp Mặc không ngờ Thánh đế mặt xanh biến mất này hắn chưa bao giờ gặp. Đương nhiên cũng không biết người này. Sao người này thoạt nhìn giống có dáng vẻ vội vàng tìm hắn như vậy? Một đạo nguyên Thánh đế, hơn nữa còn là một đạo nguyên Thánh đế thoạt nhìn rất lợi hại tìm mình. Diệp Mặc đương nhiên không ăn no dỗi việc chạy đến báo cáo với gã. Chính mình là Diệp Đan Thánh kia. Trước kia không có thực lực, hắn đến Thương Lâu Hư Thị cũng không dám gia nhập. Đừng nói gì đến một đạo nguyên thánh đế xa lạ tìm đến. Quầy hàng vẫn còn ở đây, đoán chừng cũng vì liên quan đến Thương Lâu Hư Thị. Thương Lâu Hư Thị nói không chừng vẫn hy vọng hắn chưa bị giết sau đó quay về đây. Nhưng Diệp Mặc cho dù với thân phận ban đầu quay về Hư Thị, ít nhất cũng phải đợi hắn hóa đạo xong hoặc đạo nguyên thánh đế rồi tính sau. Diệp Mặc giờ ở nơi này, sau khi về đến tổng hội đấu giá Hư Thị, hội đấu giá cũng đã bắt đầu. Một đạo nguyên thanh đế mặt mũi tràn đầy khí nham hiểm, còn mang theo cảm xúc thô bạo tiến vào hội đấu giá, rõ ràng không ai dám đến nói nhảm câu nào. Thuê phòng 50 triệu thần tinh có thể là thứ Diệp Mặc chưa từng thấy bao giờ. Hắn chắc rằng hội đấu giá này ít nhất cũng phải kiếm được 1-2 tỷ thần tinh. Cái này thoạt nhìn rất nhiều, Diệp Mặc lại biết số thần tinh này cũng không đáng bao nhiêu. Cho dù để ý đến những thứ khác, chỉ là quang minh tâm cũng cần mấy đạo nguyên thanh đế bảo vệ. Những đạo nguyên thanh đế bảo vệ vật phẩm của hội đấu giá cũng cần mất phí. Sau khi tiến vào phòng thuê, Diệp Mặc cảm thấy 50 triệu thần tinh này vậy cũng chỉ vậy mà thôi. Cùng lắm có thêm một số cấm chế, còn diện tích lớn nhỏ và tiền quả chiếu đái thậm chí cũng không bằng phòng riêng hội đấu giá bình thường hắn gặp. Đối với những thứ này, Diệp Mặc căn bản không để ý. Đừng nói trong phòng có tiền quả và tiền tiểu, cho dù không có gì, hắn cũng không để ý. Việc đầu tiên sau khi hắn bước vào phòng chính là không ngừng bố trí các loại cấm chế. Bất luận thế nào hắn tuyệt đối không cho thần thức người khác quét vào trong phòng. Hội đấu giá rất lớn, bất luận người trong phòng thuê hay người ngồi ngoài đại sảnh đều không thể nào nhìn thấy đối phương. Trong này cho dù vị trí bình thường trong đại sảnh cũng có cấm chế phòng hộ, tuyệt không cho phép thần thức những người khác quét vào trong. Tất cả những người đến tham gia hội đấu giá chỉ có thể nhìn thấy một nơi, đó chính là đài đấu giá, chính giữa phòng đấu giá. Diệp Mặc sau khi bố trí xong cấm chế liền ngồi xuống một tuần hương. Trong hội đấu giá liền xuất hiện một lão già áo nâu. Cho dù là cấm chế ngăn cách, Diệp Mặc cũng có thể nhìn ra lão già này là một đạo nguyên thánh đế. Người đến chủ trì hội đấu giá là một tường giả đạo nguyên, có thể thấy thứ đồ trong hội đấu giá này cũng không đơn giản. Lão già áo nâu đứng bên sân khấu trong phòng đấu giá, ôm quyền nói với mọi người. Các vị tiền hữu, mọi người đến đây đều biết chúng ta hôm nay có 10 thứ được đấu giá. Mỗi loại đều là bảo vật chấn động một giới. Ta cũng không nói nhiều. Bây giờ món đấu giá đầu tiên, Chu Tiên Ly Địa Giám. Diệp Mặc không biết Chu Tiên Ly Địa Giám, nhưng lão già đạo nguyên này mới nói ra tên Chu Tiên Ly Địa Giám. Trong đại sảnh tất cả các phòng đều có chút hỗn loạn. Rõ ràng thứ này cực kỳ quý giá. Lão già áo nâu bình tĩnh giơ tay, đợi tất cả bình tĩnh lúc này mới nói. Ta nghĩ những người đến tham gia hội đấu giá cũng không biết đến Chu Tiên Ly Địa Giám có thể không nhiều hoặc là không có. Không sai, Chu Tiên Ly Địa Giám là một tiên bảo, linh bảo tiên thiên. Diệp Mặc nghe thấy bốn chữ linh bảo tiên thiên này, trong lòng lập tức hít một hơi khí lạnh. Thứ này lấy ra đấu giá sao? Cho dù Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng muốn cướp, giá của linh bảo tiên thiên, Diệp Mặc đương nhiên biết rõ đây là tầng cấp tiên thiên, còn cao hơn mấy lần so với thần khí cực phẩm. Nhưng không phải thứ có thể luyện chế. Ai ngốc thế? Không ngờ đem linh bảo tiên thiên đấu giá. Đừng nhìn hắn bây giờ đồ tốt có nhiều, ngoài 36 viên lôi hải thần châu có thể tính là linh bảo tiên thiên ra. Những thứ còn lại chỉ có thí đạo thương không thể luyện hóa được kia là linh bảo tiên thiên. Nhưng cho dù là kim cương đại thừa đồ, chắc cũng không phải linh bảo tiên thiên. Còn hồ lô tam bảo hắn chưa gom đủ, con dao găm dung không mặc dù không tệ, nhưng Diệp Mặc đoán chừng không phải bảo vật tiên thiên. Trong hội đấu giá này không ngờ xuất hiện bảo vật tiên thiên, Diệp Mặc làm sao có thể không chấn động được chứ? So với linh bảo tiên thiên, quang minh tâm dường như cũng không chói mắt lắm. Lão già áo nâu ho khan một tiếng tiếp tục. Đương nhiên, Chu Tiên Ly Địa Giám mặc dù là linh bảo tiên thiên, nhưng về một số nguyên nhân nên có phần bị hư hỏng. Giá trị cũng đã không được tính là bảo vật tiên thiên. Nghe đến đó, Diệp Mặc thầm nghĩ mới đúng. Nếu như linh bảo tiên thiên không hư hỏng lấy ra quả thực là nghe giận cả người. Nhưng cho dù bảo vật tiên thiên bị hư hỏng cũng không phải thứ mà thần khí cực phẩm bình thường có thể so sánh. Cho đến khi lão giả áo nâu kia nói ra bảo vật tiên thiên bị hư hỏng, sự bạo động trên dưới mới hơi trấn an được một chút. Nhưng vẫn có thể nhìn ra rất nhiều người muốn có được linh bảo tiên thiên tàn phá này. Lão giả áo nâu không tiếp tục giới thiệu nữa, đặt hộp gỗ lên bàn đấu giá, lấy ra một cái đỉnh vuông có bốn cái tai màu đen. Hắn biết rõ Chu Tiên Ly Địa Giám này bị hư hỏng, nhưng khí thế và uy thế pháp bảo cường đại vẫn khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được. Thần thức quét lên trên, lập tức liền truyền ra cảm giác danh bất hư truyền. Thần thức Diệp Mặc quét lên Chu Tiên Ly Địa Giám này, phát hiện bốn tai của giám này hình rồng. Chỉ có điều hai tai đã bị nghiền nát, tỷ lệ hư hỏng cũng không thấp. Chu Tiên Ly Địa Giám này không có giá sàn, người nào giá cao thì được, bắt đầu đấu giá. Lão giả áo nâu sau khi để mọi người quan sát Chu Tiên Ly Địa Giám, lập tức cất Chu Tiên Ly Địa Giám đi, nói. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 529 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong hay, xin cho mình một like cũng bình luận cho mình cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.